Cự Long thức tỉnh, chương 38, bị cưỡng hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, gã đàn ông đeo kính lại đánh Hoắc Ngọc Phụng thêm hai bạt tai. Khuôn mặt của Hoắc Ngọc Phụng lập tức đỏ bừng và sưng lên. Những bạt tai này hoàn toàn làm tiêu tan chút dũng khí mà Hoắc Ngọc Phụng cố gắng lắm mới thu lại được. Cô ta bật khóc, từ từ buông thõng hai tay, từ bỏ sự phản kháng. Gã đàn ông đeo kính lộ ra gương mặt vặn vẹo rồi lại tiếp tục hung hăng lao vào người của Hoắc Ngọc Phụng trong khi cô ta tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, một tiếng nổ bỗng vang lên. Cánh cửa sắt thấp bị đá văng ra. Một bóng người bước vào. Một tay xách gã đàn ông đeo kính lên không trung rồi hung hăng ném xuống đất. Hoắc Ngọc Phụng còn đang tuyệt vọng nghĩ đến tình cảnh bị làm nhục. Nhưng vừa mở mắt thì cô ta đã thấy chị gái đang ngồi bên cạnh mình, che chắn thân thể không mảnh vải của cô ta. Trong lúc đó, người mà cô ta ghét nhất đang đứng ở đằng kia, một chân dẫm mạnh lên khuôn mặt của gã đàn ông đeo kính. Chị ơi, biết mình đã được cứu. Hoắc Ngọc Phụng không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô ta ôm chặt lấy chị gái của mình bật khóc nức nở. Hoắc Tư Duệ cũng rơm rớm nước mắt an ủi em gái. Một lúc sau, Hoắc Tư Duệ mới nhớ em gái vẫn còn trần như nhộng cho nên vội vàng giúp cô ta mặc quần áo rồi mới nhìn sang Lục Hy đầy cảm kích. Thì ra lúc nãy khi Hoắc Ngọc Phụng nổi cơn thịnh nộ rời đi thì Lục Hy đã dùng tinh thần lực của mình để lại ấn ký lên người cô ta. Cho nên tung tích và trạng thái của Hoắc Ngọc Phụng anh đều có thể biết được rõ ràng. Vốn dĩ sau khi Lục Hy giải quyết xong chuyện ở quán bar thì anh đã định quay trở lại tiệm tạp hóa. Nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy trạng thái của Hoắc Ngọc Phụng đang vô cùng căng thẳng. Lại dao động rất nhiều. Dường như đang sợ hãi điều gì đó. Cho nên anh mới vội vàng cùng với Hoắc Tư Duệ chạy tới cứu được Hoắc Ngọc Phụng vào lúc nguy cấp nhất. Lúc này, Hoắc Tư Duệ nhìn hai người phụ nữ trần truồng khác ở trong phòng rồi nói với Lục Hy. Phải làm sao đây? Lục Hy chậm rãi nói. Đưa em gái về đi. Tôi sẽ xử lý chuyện ở đây. Hoắc Tư Duệ gật đầu. Biết những chuyện xảy ra kế tiếp mình không thích hợp can dự vào cho nên liền đỡ e gái đang thất kinh hồn vía rời khỏi. Sau khi hai người rời đi thì Lục Hy mới bỏ chân ra. Lạnh lùng nhìn gã đàn ông đeo kính. Gã đàn ông đeo kính chậm rãi ngồi dậy. Đỡ cặp kính nát của mình rồi mỉm cười với Lục Hy. Lục Hy châm một điếu thuốc. Hút hai hơi rồi mới trừng mắt nói với gã đàn ông. Tao phải làm thế nào với mày đây? Gã đàn ông lau vết máu trên khóe miệng. Vô cảm nói. Giết tao đi. Giết mày sao? Lục Hy lặp lại. Đúng vậy. Mau giết chết tao đi. Trong người tao có quỷ. Ngày nào nó cũng cám dỗ tao. Tao sắp hóa điên rồi. Gã đàn ông đeo kính dữ tợn nói. Trong người ai cũng có quỷ nhưng mọi người đều chịu được sự cám dỗ của quỷ. Đây không phải là lý do. Lục Hy chậm rãi nói. Gã đàn ông đeo kính nhìn Lục Hy. Một lúc sau mới nói. Mày không hiểu được đâu. Lục Hy cười nói. Tao tất nhiên là không hiểu được những kẻ biến thái như mày. Vừa nói Lục Hy vừa cởi xiềng xích trên người hai người phụ nữ kia rồi xích gã đàn ông đeo kính xuống đất. Sau đó anh dùng tay không đánh gãy bốn chân giường được hàn bằng ống thép rồi lại dùng tay không đóng nó sâu xuống mặt đất. Lần lượt xích bốn sợi xích sắt trói hai tay hai chân của gã đàn ông đeo kính vào đó. Gã đàn ông đeo kính ngay lập tức đã bị xích như chờ bị ngũ mã phanh thây. Lúc này, Lục Hy cầm cái xẻng dính đầy máu và đất đi tới chỗ gã đàn ông đeo kính rồi cười nói với gã. Tao chỉ có thể trừng phạt mày một chút. Về phần sống chết của mày thì tao sẽ giao cho người khác quyết định. Gã đàn ông đeo kính nhìn thấy Lục Hy đang cầm xẻng nhắm vào đũng quần của mình thì trên mặt lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ. Không, không, tao còn tưởng rằng mày thật sự rất biến thái. Sao bây giờ lại sợ rồi? Tao thật sự thất vọng lắm đó. Lục Hy lắc đầu, cầm xẻng đâm xuống. Á! Gã đàn ông đeo kính vừa hét lên một tiếng thì thứ ở dưới đũng quần cũng nói lời từ biệt với gã. Máu tươi ngay lập tức đổ ra nhuộm đỏ nền nhà. Trong lúc gã đàn ông đeo kính đang không ngừng la hét thì Lục Hy đã dùng xẻng chặt vật nhỏ của gã thành nhiều mảnh, sau đó mới cắm cái xẻng xuống đất. Nhìn hai người phụ nữ vẫn đang cuộn tròn dưới chân giường, Lục Hy nói với bọn họ, các người cứ tự nhiên, muốn làm gì thì làm. Nói xong, Lục Hy liền xoay người rời đi. Sau khi Lục Hy rời đi, hai người phụ nữ xinh đẹp khỏa thân nhìn gã đàn ông đeo kính vẫn đang la hét trên mặt đất với vẻ mặt đờ đẫn. Một lúc lâu sau, cả hai cố gắng xuống giường, rụt rè đứng trong góc. Gã đàn ông đeo kính vẫn đang gào thét. Cơn đau cùng với việc mất máu quá nhiều khiến cho gã không thể bận tâm đến chuyện gì khác. Hai người phụ nữ nhìn gã đàn ông đeo kính không ngừng la hét, dãy giụa nhưng không thể thoát khỏi xiềng xích. Hai mắt từ từ sáng lên. Một người trong số họ đi từ từ đến chiếc xẻng rồi kéo nó lên. Gã đàn ông đeo kính lúc này mới phát hiện ra hai người. Nhìn khuôn mặt đang dần dần bộc lộ sát khí của hai người, gã kinh hãi hét lên. Không! Bang bang bang! Cái xẻng lại đập liên tục vào đầu gã đàn ông. Như phát điên, hai người phụ nữ thay nhau dùng xẻng đập xuống. Không lâu sau, gã đàn ông đeo kính chết trong tang thương, cơ thể biến thành một đống máu thịt bê bết. Lúc này hai người phụ nữ mới tỉnh lại, thất thần nhìn xung quanh. Hồi lâu sau hai người mới bỗng nhiên ôm nhau mà khóc. Lục Hy vừa mới trở lại tiệm tạp hóa thì đã đi thẳng lên lầu 2 rồi ngã phịch xuống giường. Cầm điện thoại lên, Lục Hy thầm nghĩ chắc là người mua đã nhận được hàng rồi. Không biết có phản ứng gì hay không? Ngay lập tức anh đăng nhập vào diễn đàn võ giả xem bài đăng trước đây của mình. Độ nổi tiếng của nó chẳng những không giảm mà còn càng lúc càng tăng. Lục Hy vô cùng thích thú nhấp vào xem thì thấy bên trong phần bình luận có một đoạn video và đã có hàng chục ngàn bình luận bên dưới video đó. Đoạn video quay lại cảnh hai người đàn ông một cao một thấp đang chiến đấu với nhau. Cuộc chiến diễn ra rất quyết liệt. Người có vóc dáng thấp hơn luôn ở thế bất lợi, chỉ cố gắng chống đỡ. Khi người đàn ông thấp bé sắp thua thì anh ta lại đột nhiên như được truyền một nguồn năng lượng kỳ lạ, ngay lập tức hung hãn xông về phía người đàn ông cao lớn. Người đàn ông cao lớn sửng sốt, cố gắng giữ thế thượng phong. Nhưng người đàn ông thấp bé dường như đã dùng một loại thuốc tăng lực nào đó cho nên sức mạnh lại trở nên mạnh bất thường. Nãy giờ anh ta luôn nằm ở thế hạ phong thế nhưng lại bất ngờ có thể mạnh mẽ tung chiêu với người đàn ông cao lớn. Cách chương.